Tốt nhất con dê, chương 628, đích thân tới núi Thiên Độ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, Gia Vinh, người không thể bồi cho bọn hắn tiền. Bọn hắn đây là lừa gạt. Giang Kính Nhân gặp con dê muốn cho đám người này bồi thường tiền. Lập tức gấp, vội vàng đứng ra khuyên Lâm Vũ một câu. Cha, không có việc gì, đánh nát người ta đồ vật, ta xác thực hẳn là bồi thường tiền. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng cha vợ nói một câu. Tốt, tiểu tử, ngươi thống khoái. Mấy cái tiểu thanh niên gặp Lâm Vũ nói như vậy, lúc này mới sắc mặt dừng một chút. Bên trong một người đi nhanh lên đến sạp hàng trước mặt, đem trên mặt đất một chút mảnh sứ vỡ phiến nhặt lên. Nói ra, đây là nguyên đại thanh hoa ngọc Hồ Xuân Bình, giá trị liên thành, hiện tại giá thị trường đều bán được hơn ngàn vạn. Chúng ta chỉ làm cho các ngươi bồi 800 vạn, đã là rất cho các ngươi những thứ này nơi khác lão mặt mũi. Lâm Vũ quét mắt trong tay hắn cái gọi là thanh hoa bình ngọc bình. Gặp chính là cái bình thường phá cái bình, thản nhiên nói, quý giá như vậy đồ vật, ngươi vậy mà cầm tới sạp hàng đi lên bán, cũng không sợ người khác cho ngươi đoạt. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Thảo, lão tử tại cái này một khối không ai không biết không người không hay. Người nào mẹ nó dám đoạt lão tử? Tóc dài lúc này đứng dậy, ngẩng đầu ngạo nghễ hù dọa nói. Cho lão tử đối nghịch, thuần túy chính là chán sống rồi. Đừng mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian chuyển tiền. Tóc vàng phía sau một cái vóc người cao đại tráng nam đứng người lên rắc rắc bóp bóp nắm tay. Hướng Lâm Vũ lạnh giọng quát. Bằng không, bọn lão tử để cho các ngươi từng cái nơi khác lão cũng không ra được thủ đô. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra, các ngươi người địa phương, cứ như vậy có cảm giác ưu việt sao? Nói nhảm, các ngươi những thứ này dê nhũi phương Nam lão, tới chúng ta thủ đô đùa, liền phải tuân thủ chúng ta người kinh thành quy củ. Đồ vật hỏng rồi, liền phải bồi. Tóc dài ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ nói ra, hắn loại này lừa gạt người bên ngoài nghề nghiệp, đã làm 5-6 năm, mỗi lần đều lần nào cũng đúng. Hắn biết rõ, đám này người bên ngoài sợ phiền phức, vì mình mạng nhỏ, cuối cùng đều chỉ có thể ngoan ngoãn thanh toán, coi như không phó 800 vạn, tối thiểu 10 vạn 20 vạn khẳng định phải cho, còn như rời đi sau lại báo cảnh, hắn căn bản liền không quan tâm. Rốt cuộc hắn làm nhiều năm như vậy, khẳng định có chính mình mạng lưới quan hệ, hơn nữa nơi này lại không có giám sát, coi như tới cái chết không thừa nhận, ai cũng bắt hắn không có cách. Tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn chính là tuyệt đối bá chủ, ngươi nhất định phải ta bồi 800 vạn. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, ta có thể cho ngươi tiền. Thế nhưng trong tay ngươi cái này bình sứ nếu là không giá trị 800 vạn mà nói. Ta cần phải một chút cái khác đồ vật tới tiếp cận a. Tóc dài gặp Lâm Vũ đáp ứng đưa tiền. Sắc mặt vui mừng, trong đầu trong bụng nở hoa. Tâm thầm cao hứng, lần này đụng phải ngu xuẩn. Vội vàng vung tay lên. Hưng phấn nói, được, lão tử liền nhiều tiễn ngươi một chút. Nhìn chúng cái gì, ngươi lấy cái gì là được. Hắn sạp hàng bên trên đồ vật tổng cộng mới giá trị cái 3 vạn lượng vạn. Coi như toàn bộ bị Lâm Vũ cho rời trống. Hắn cũng là kiếm bộn rồi. Tốt, số thẻ ngân hàng cho ta đi. Lâm Vũ thẻ ngân hàng đã sớm khai thông lớn chán chuyển kiểu. Cho nên có thể phát nhiều lần. Trực tiếp đem tiền chuyển cho tóc dài. Tóc dài nghe vậy sắc mặt vui mừng. Vội vàng đem thẻ ngân hàng móc ra. Gia Vinh. Giang Kính Nhân thấy thế sắc mặt quính lên, vội vàng đứng ra kéo lại Lâm Vũ. Không có việc gì, cha, tiền này ta nguyện ý bồi. Lâm Vũ hướng Giang Kính Nhân cười cười. Tiếp theo nhanh chóng trên điện thoại di động thâu nhập tóc dài số thẻ. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi thấy thế cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Các nàng biết rõ Lâm Vũ người này từ trước đến giờ tâm địa thiện lương. Thế nhưng cũng không phải là mặc người ức hiếp người a, hiện tại cái này tóc dài bọn người rõ ràng khi dễ bọn hắn đâu. Không biết Lâm Vũ vì sao còn muốn kiên trì đem tiền chuyển cho tóc dài. Tốt rồi, nhìn xem tới sổ không còn. Lâm Vũ trải qua thao tác, đem tiền chuyển xong phía sau, cười hướng tóc dài dò hỏi. Ai nha, đến, tiểu tử ngươi là thật mẹ nó hiểu chuyện à, ha ha. Tóc dài nhìn thấy điện thoại nhảy ra tin tức biểu hiện chính mình tài khoản số dư còn lại hơn 8 triệu. Lập tức trên mặt trong bụng nở hoa, hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Được rồi, tiền đúng chỗ, ta có hay không có thể lấy đi ngang nhau giá trị đồ vật. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua cao hứng bừng bừng tóc dài. Ôn hòa nói ra, cầm, tùy tiện cầm, nhìn chúng cái gì cầm cái gì. Tóc dài vui mừng không ngậm miệng được. Hiện tại Lâm Vũ thích cầm cái gì, chính là lấy đi hắn toàn bộ sạp hàng đều không có vấn đề. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bắt lại tóc dài cánh tay, dùng sức uốn éo, răng rác, một tiếng vang giòn, tóc vàng cánh tay trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ. A, tóc dài trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Lâm Vũ không có chút nào đình trệ, dưới chân bỗng nhiên một đạp, chính giữa tóc dài bắp chân, lại là, răng rác, một tiếng vang giòn, tóc dài bắp chân lập tức gập lại, một cái lảo đảo ném xuống đất, hơn 100 vạn mua ngươi một cái chân cùng một cái cánh tay. Đối với ngươi mà nói, hay là rất có lời, Lâm Vũ nhìn qua trên mặt đất tóc dài nhàn nhạt nói một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mình. Nếu đám người này làm nhiều việc ác, cái này 800 vạn, thì tương đương với hắn tự móc tiền túi, giúp thủ đô sửa lại cái này oai phong tà khí. Mọi người chung quanh thấy cảnh này trong lúc đó sắc mặt ảm đạm. Hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng sợ không thôi, tóc dài mấy người đồng bạn lúc này cũng mới kịp phản ứng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó tức giận quát. Muốn chết, vừa mới nói xong, bọn hắn trong nháy mắt vọt lên, Lâm Vũ căn bản không có phản ứng bọn hắn, trở lại đi trấn an mẫu thân cùng Giang Nhan các nàng. Bởi vì hắn biết rõ, mấy người này, căn bản đều không cần tự mình ra tay, Bách Nhân Đồ khẳng định liền đem bọn hắn giải quyết, cũng coi là cho Bách Nhân Đồ một cái con ân tình của mình cơ hội. Quả nhiên, một bên sớm đã vận sức chờ phát động Bách Nhân Đồ thân thể tựa như đạn một dạng cấp tốc bắn ra ngoài. Vây xem mọi người cơ hồ đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ. Chỉ nghe vài tiếng xương vỡ vụn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó mấy cái kia hình xăm tiểu thanh niên liền đã kêu thảm ngã trên mặt đất. Tất cả đều cùng cái kia tóc dài. Mỗi người đều đoạn mất một đầu cánh tay cùng một cái chân. Mọi người sắc mặt càng thêm ảm đạm, hống một tiếng tứ tán lấy lui sang một bên, mới vừa rồi còn giúp đỡ tóc dài bọn hắn nói chuyện một đám người lúc này đều đã giả bộ như không biết tóc dài bọn hắn. Bất quá vừa rồi cái kia thân hình cao đại tráng to lớn cao tráng nam cũng không có tiến lên. Nhìn thấy Bách Nhân Đồ thân thủ sau hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá thần sắc vẫn tính chấn định. Gặp Bách Nhân Đồ đã dương mắt nhìn hướng về phía hắn. Hắn ừng ực nuốt nước miếng một cái. Trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây a, ngươi đánh với ta. Tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Ta thế nhưng là cùng Thiên Độ Quán bên trong đại sư học qua công phu. Nguyên bản vội vàng cùng Giang Nhan các nàng nói chuyện Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng Bách Nhân Đồ hô, Ngưu đại ca, cẩn thận, hắn muốn cảnh cáo Bách Nhân Đồ cái này cao tráng nam thân thủ không tầm thường. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, Bách Nhân Đồ thân thể đã đột nhiên vọt ra ngoài, cao tráng nam lập tức một cái kéo qua một bên một cái xe đạp. Uy thế hừng hực múa lên, tức giận nói, nhận lấy cái chết, hắn cái cuối cùng, a chữ còn chưa nói ra miệng. Phần bụng lập tức truyền đến đau đớn một hồi, tựa như bị phi nhanh ô tô đụng trúng, thân thể hô một chút liền bay ra ngoài, tiếp theo tầng tầng rơi xuống đến trên mặt đất, sau đó hắn phốc một miệng lớn máu tươi liền phun tới. Miệng nó, Bách Nhân Đồ bỗng nhiên vọt tới hắn trước mặt, một phát bắt được hắn cánh tay, làm ra vẻ liền muốn cho hắn đem cánh tay vặn gãy. Chậm đã, Lâm Vũ vội vàng hướng Bách Nhân Đồ hô một tiếng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cao tráng nam như thế phế. Bách Nhân Đồ phản ứng cũng là cấp tốc, vội vàng thu lại tay. Bất quá cái kia cao tráng nam hay là bị vặn nhe răng nhếch miệng không ngừng chu lên. Lâm Vũ một cái bước dài bước tới, hướng trên mặt đất cao tráng nam âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi cùng Thiên Độ Quán bên trong người, là quan hệ như thế nào? Không, không quan hệ à, cao tráng nam sợ đến hồn thân run rẩy. Che lấy cánh tay mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ngươi vừa rồi không nói ngươi cùng Thiên Độ Quán người học qua công phu sao? Lâm Vũ lạnh giọng chất vấn nói. Nếu như ngươi muốn bảo trụ cánh tay này của ngươi cùng chân mà nói. Tốt nhất chi tiết nói cho ta. Chấm, ta nói đều là nói thật à. Cao tráng nam mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thiên Độ Quán lúc ấy xác thực chiêu qua đệ tử. Ta cũng đi dự thi tới. Thế nhưng bọn hắn nói ta tư lịch quá kém. Đem ta chạy ra, thế nhưng ta biết, trong bọn họ người đều biết công phu, mà lại là rất lợi hại loại kia công phu. Lâm Vũ gặp hắn không giống như là nói dối. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, vốn là hắn còn tưởng rằng đụng phải là một cái Thiên Độ Quán bên trong đệ tử a, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Tiên sinh, đây chính là thủ đô núi Thiên Độ. Thiên Độ Quán, một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên thấp giọng hỏi một câu. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây núi Thiên Độ. Trong mắt lóe ra một tia dị dạng quang mang. Ngưu đại ca, ngươi biết cái này Thiên Độ Quán. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Gấp giọng hỏi, Cách Trương,